Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 43, đối chọi gay gắt nam. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Tống Chỉ Thi tái nhợt, quả đấm trong ống tay áo rộng lớn siết chặt, móng tay bén nhọn cắm thật sâu vào trong da thịt. Nàng cúi đầu, trong mắt thoáng qua sự đấu kỵ cùng xót xa hối hận. Ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói, đó là điều tất nhiên. Bổn cung nhất định sẽ cùng Trắc Phi hầu hạ Thái tử Điện hạ thật tốt. Ngươi nói chuyện cũng không cần ngấm ngầm hại người như thế. Lời nàng nói trực tiếp rõ ràng, Nguyệt Trì Lạc cũng đáp rõ ràng trực tiếp. Vậy cũng chưa chắc, ngươi phải biết rằng lòng ghen tị của nữ nhân có thể giết chết tất cả. Thời khắc mấu chốt mong rằng nương nương có thể suy nghĩ thật kỹ. Nguyệt Trì Lạc chau mày lại, dùng ngón tay điểm điểm cái đầu. Ý cười trong đôi mắt sáng tỏ như hồ ly, đôi môi hồng phấn hơi run run vài cái. Tống Chỉ Thi bình tĩnh cùng Nguyệt Trì Lạc giằng co, lồng ngực phập phồng lên xuống, tỏ rõ tâm tình lúc này cũng không thoải mái dễ chịu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau ở không trung, một trong suốt vô hại, một nghiêm nghị tôn quý. Cuối cùng Tống Chỉ Thi lạnh lùng lên tiếng, bổn cung làm việc tự có chừng mực. Không nhọc nhị tiểu thư giảng dạy, ngược lại nhị tiểu thư nên biết phân rõ tôn ti thì hơn. Về sau nếu vào cung, sợ dẫn tới nhiều phiền toái cũng không hay. Ừ, có chừng mực là tốt rồi. Chỉ là chỉ sợ nương nương không phân rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lời nói mang theo chút hời hợt mỉa mai. Nguyệt Trì Lạc bình tĩnh liếc nàng một cái. Đôi môi hồng nhạt gợi lên đường cong vừa phải. Chỉ Lạc tiến vào chính là phủ tứ vương gia. Chuyện này sao có liên quan đến hoàng cung? Nếu nói đến việc vào cung, nghe nói hoàng đế sau này cứ mỗi 3 năm đều bổ sung hậu cung một lần. Đến lúc đó nương nương cùng 3.000 mỹ nữ phải hầu hạ chung một chồng đấy. Nói xong, nhàn nhạt lườm nàng một cái. Dường như có chút bi thương buồn bã nhưng không để lại dấu vết. Lồng ngực Tống Chỉ Thi phập phồng kịch liệt. Vốn đã rất kiêng kỵ chuyện thái tử cưới rồi lại cưới. Hôm nay bị người mang ra mổ xẻ ở trên mặt bàn. Trong lòng càng thêm tức giận, giờ phút này hận không thể đem Nguyệt Trì Lạc cấu xé ra thành 2 mảnh để hả giận. Bổn cung bậc mẫu nghi thiên hạ, về điểm khí độ khoan dung cho người vẫn phải có. Đến lúc đó bổn cung nhất định cẩn thận tuyển chọn vài mỹ nhân cho tứ đệ. Pháp chế tức giận. Tống Chỉ Thi từ tốn mà cười, trong đôi mắt xinh đẹp đó hoàn toàn tìm không ra một chút điểm tức giận. Cách chương.